Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1312, chương 1313, một ngụm long hòm quan tài. Hơn 3 tháng kiên trì, cuối cùng không có uổng phí, chúng ta rốt cục đi tới cái này đầu sông Hoàng Tuyền cuối cùng. Tổ Long Phúc Địa Đại Bí, sắp tại trong tay của chúng ta, rõ ràng khắp thiên hạ. La Vân mặt mũi tràn đầy kích động chi tình, nhìn về phía trước sông Hoàng Tuyền, phảng phất đáng sợ kia địa ngục chi sông, cũng trở nên không hề đáng sợ như vậy. Phương Vĩ cùng Lý Tinh, đều là mặt mũi tràn đầy vẻ mừng như điên. Từ khi bọn hắn lấy được Tổ Long thi đấu quán quân, không có một ngày không nghĩ lấy có thể xâm nhập Trung ương Thần Sơn, tìm ra lịch đại nhân kiệt. Đau khổ truy tìm chính là hết thảy. Ngày nay, đây hết thảy đều sắp trở thành sự thật. Có thể nào không cho người kích động? Chú chó mực đối với cái này sự tình, lại cũng không cỡ nào thương tâm. Thỉnh thoảng đảo một đôi mắt to, để biểu đạt trong lòng bất mãn. Thanh Lâm tuy nhiên cũng rất kích động, nhưng lại không giống Phương Vĩ, Lý Tinh cùng La Vân bọn hắn. Hắn hơn nữa là tại quan sát nơi đây tình huống, nhưng thấy phía trước, một mảnh đen kịt bên trong, mây mù tràn ngập, có trận trận màu đen sương mù, tràn ngập bí lực, từ nơi ấy lưu chuyển mà ra, đúng là loại lực lượng này, ảnh hưởng người thần niệm, lại để cho cái này toàn bộ một mảnh mộ thế giới bên dưới, đều biến thành đen kịt một mảnh, rầm ao ao, Thanh Lâm đầu ngón tay hỏa diễm. Lập tức ánh sáng phát ra rực rỡ, đem chung quanh chiếu sáng. Khả dĩ chứng kiến, sông Hoàng Tuyền đã đến phía trước. Đường sông biến rộng, biến thành một mảnh màu vàng hồ. Trong hồ ba quang lăn tăn, đã có vô số cỗ thi hài. Ở trong đó chìm chìm nổi nổi, bốc lên không chỉ. Vừa rồi mấy người chứng kiến cái kia chút ít ánh sáng, đúng là từ nơi này chút ít hài cốt phía trên phát ra. Những này hài cốt có tức cũng đã chết đi nhiều năm, mà lại tại Hoàng Tuyền trong nước sông ngâm vô tận tuế nguyệt, thực sự như trước sáng bóng không giảm. Cái này đủ để thấy những người này khi còn sống chi thực lực đạt đến một cái đáng sợ tình trạng. Hít kha zzz, đưa mắt nhìn lại, dù là Thanh Lâm cũng không miễn chịu ngược lại rút một luồng lương khí. Nhưng thấy phía trước, vô cùng rộng lớn, chừng phạm vi mấy vạn đến 10 vạn dặm khu vực ở trong, đều là trên đất bỉ ngạn hoa. Những này bỉ ngạn hoa, trong bóng đêm, có chút lay động, làm như nguyên một đám sinh linh, tại hô hấp, tại thổ nạp, mà ở cái kia bỉ ngạn hoa phía trên tắc thì có một ngụm cực lớn quan tài chậm rãi lơ lửng. Cái kia một cổ màu đen sương mù, một cổ kỳ bí chi lực, đúng là từ nơi này khẩu quan tài bên trong tuôn ra. Đây là, Phương Vĩ cũng nhìn thấy cái này bức họa mặt, lập tức cả kinh, một tấm mặt mo này đỏ bừng, trong nội tâm rung động chi tình, không cách nào dùng ngôn ngữ tận nói. Tại mấy người trên đỉnh đầu, cái kia khẩu quan tài, chừng 8 vạn ở bên trong chi trường, 1 vạn ở bên trong chi rộng, như cùng một cái quái vật khổng lồ, lơ lửng tại đâu đó. Lại để cho người giật mình chính là, cái này khẩu quan tài, thật lớn như thế, có thể đủ quanh năm trôi nổi tại này, mà không rơi xuống. Đây hết thảy, thật sự là khiến người ngoài ý. Cái này khẩu quan tài, toàn thân thon dài, nhìn về phía trên hoàn toàn như là một đầu chân long, vĩnh viễn không rơi xuống phàm trần. Lý Tinh nhịn không được kinh hô, hắn càng xem càng cảm thấy, này quan tài, như là một đầu chân long. Trải qua hắn vừa nói như vậy, Thanh Lâm cùng La Vân lập tức cũng có đồng dạng nghĩ cách. Cái này một cái chớp mắt, mấy người trước mặt quan tài giống như hình thái đều phát sinh biến hóa, biến thành một đầu chính thức đại long, lơ lửng tại giữa không trung. Đây là một ngụm long hòm quan tài. Long hòm quan tài phía dưới, có có một đầu cỡ khoảng cái chén ăn cơm khóa sát, rủ xuống tại giữa không trung. Không biết đến tột cùng là gì tác dụng, mấy người dùng một loại kính sợ ánh mắt nhìn hướng long hòm quan tài. Lại phát hiện, long hòm quan tài trên không, một mảnh sương mù, làm như một mảnh tinh thần chi hải, lại hình như là một cái kỳ mật thế giới, tràn đầy thần bí, thần niệm không thể vận dụng, chỉ dựa vào mắt thường. Không cách nào phán đoán cái kia một mảnh sương mù tinh hải đến tột cùng là vật gì. Bất quá mấy người đều là kiến thức rộng rãi thế hệ. Thông qua chỗ đó tràn ngập mà ở dưới tử khí, mấy người khả dĩ đoán được, chỗ đó tất nhiên hợp với một mảnh không cách nào tưởng tượng không gian. Cái kia tử vong chi lực tràn ngập, cực kỳ kinh người, sợ là thiên hằng thần hoàng bị hắn cuốn đi, đều muốn chết oan chết uổng. Cái này khẩu long hòm quan tài, tất nhiên tự là thủy tổ thần long ngủ say chi địa. Cái này nhất định chính là tổ long phúc địa, sở dĩ xưng là tổ long phúc địa bổn nguyên. La Vân kích động kêu to, tổ long phúc địa chôn vô tận tuế nguyệt đại bí, rốt cục giải khai, tổ long phúc địa, quả nhiên cùng thủy tổ thần long có quan hệ. Tuy nhiên trước kia La Vân cũng đúng việc này tin tưởng vững chắc không nghi ngờ. Nhưng là hiện tại, hết thảy trải qua chứng minh là đúng, lập tức càng làm cho hắn tự nhiên sinh ra một loại tự hào cảm giác. Bọn họ đều là thủy tổ thần long truyền nhân, không có khai mở hòm quan tài trước khi, hết thảy cũng còn là lưỡng nói số lượng, Phương Vĩ lại cũng không nóng lòng vội vã như thế hả? Quyết định, hắn một đôi thâm thúy con mắt nhắm lại, theo long hòm quan tài phía trên thu hồi ánh mắt, sau đó nhìn về phía Thanh Lâm, muốn mở ra cái này khẩu long hòm quan tài, trước hết trèo lên lâm trên xuống. Nơi đây có cấm bay hạn chế, chúng ta đều không thể ngự không phi hành, chỉ có thông qua cái kia khóa sát mới có thể trèo lên lâm, nhưng là cái này phạm vi mấy vạn dặm khu vực ở trong đều là bỉ ngạn hoa, chúng ta năm người chính giữa, chỉ có chiến thiên đạo hữu ngươi không sợ bỉ ngạn hoa. Phương Vĩ mặt mũi tràn đầy chờ mong mở miệng, đối với Thanh Lâm xưng hô cũng do tiểu hữu biến thành đạo hữu. Thanh Lâm nhiều khôn khéo người, Phương Vĩ mà nói đã nói rất rõ ràng rồi, hắn tự nhiên biết nói Phương Vĩ là muốn cho chính mình leo lên long hòm quan tài, sau đó khai quật trong quan tài đại bí, chiến mỗ mặc cho phân phó. Thanh Lâm mỉm cười sảng khoái nhận lời xuống dưới, hắn cũng không phải là kiêng kỵ Phương Vĩ thực lực, mà là cũng muốn mở ra cái này khẩu long hòm quan tài. Cái này khẩu long hòm quan tài xem xét tự là cực kỳ bất phàm, nghĩ đến trong đó tất nhiên có tuyệt thế bảo tàng ẩn tàng. Thanh Lâm tiến đến mở ra, nhất định trước tiên đem chi làm của riêng. Chiến thiên đạo hữu đại nghĩa, nếu có thể tìm ra tổ long to lớn bí, chiến thiên đạo hữu cư công đầu. Phương Vĩ cười liên tục tán thưởng Thanh Lâm. Thanh Lâm đối với cái này lại cũng không khoái, hắn xưa nay không kiên nhẫn người khác đối với hắn lấy lòng. Các vị tiền bối, việc này không nên chậm trễ. Chiến mỗ liền đi khai mở hòm quan tài. Thanh Lâm không có trì hoãn, lập tức một cái ôm quyền, sau đó cất bước muốn đi tiến một mảnh kia trong biển hoa. Lại vào lúc này, hắn vô tình ý thoáng nhìn Phương Vĩ cùng Lý Tinh trong tay, đột nhiên lưu quang nhất thiểm, có tất cả một cái ngọc giản trống rỗng xuất hiện. Đây là, chứng kiến ngọc giản, Lý Tinh lập tức một hồi ngoài ý muốn, lập tức đem thần niệm chìm vào trong đó, quan sát trong đó hết thảy. Còn đây là thiên tôn động thiên ngọc giản, có thể vượt qua vô tận tinh không, cho chúng ta truyền đạt tin tức. Phương Vĩ một hồi giới thiệu, thực sự không chút do dự đem thần niệm chìm vào trong đó. Nghe được Phương Vĩ giới thiệu, Thanh Lâm đuôi lông mày cơ bắp đột nhiên khẽ động, một loại dự cảm bất hảo, không khỏi tập, kích, chạy lên não. Phương Vĩ cùng Lý Tinh, rất nhanh liền đã đọc xong ngọc giản bên trong tin tức. Lập tức đem thần niệm từ đó rời khỏi, sau đó đem một đạo lưu quang đánh vào trong đó. Ngọc giản lập tức biến mất không thấy gì nữa. Một sát na kia, Thanh Lâm ánh mắt nhạy cảm phát giác được. Phương Vĩ cùng Lý Tinh đều vô ý thức nhìn hắn một cái. Trong ánh mắt có một vòng lại để cho người bắt đoán không ra quang mang kỳ lạ. Nhất thiểm tức thì, hai người nhìn về phía Thanh Lâm thời gian quá ngắn. Nếu như không phải Thanh Lâm đặc biệt lưu ý, thậm chí đều không thể phát giác. Bữa này lúc lại để cho Thanh Lâm trong lòng cái loại cảm giác này trở nên càng thêm mãnh liệt. Bình chọn 9 gạch nồi dầu lớn 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.